Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 12 phóng huynh đệ lên xe. Đúng rồi tiểu tiểu, ta lúc trước không có thị nữ sao? Đỗ Cấu nói xong, nhìn ra tiểu tiểu trong mắt nghi ngờ, giải thích tiếp một cái câu. Há, là như vậy, ngươi cũng biết, ta đoạn thời gian trước bị đánh bể đầu, cho nên rất nhiều trí nhớ có chút mơ hồ, cần phải hồi tưởng. Ồ, tiểu tiểu gật đầu một cái, cũng không nghi ngờ, có. Bất quá lang quân lúc trước thị nữ tuổi tác hơi lớn. 3 năm trước đây lang quân tự mình làm chủ, đưa nàng lập gia đình. Đỗ Cấu lúc trước thị nữ là từ nhỏ liền theo Đỗ Cấu. 3 năm trước đây, Đỗ Cấu 14 thời điểm, thị nữ liền hơn 30. Vì vậy Đỗ Cấu trưng cầu thị nữ ý kiến, đem gả cho một cái biết điều nông hộ, trả lại cho nhất bút phong phú đồ cưới. Đỗ Cấu cũng coi như hết tình hết nghĩa. Đây cũng là tiểu tiểu tại sao thích đi theo Đỗ Cấu nguyên nhân. Mặc dù tiểu tiểu là Đỗ Cấu thiếp thân thị nữ, nhưng là nàng cũng không hy vọng xa vời bị Đỗ Cấu thu nhập trong phòng. Chỉ mong đợi đem tới có một ngày có thể lập gia đình. Quá bình thường thời gian, thân là thị nữ, trên căn bản rất ít có gả nhân cơ hội, nơi này Đỗ Cấu cơ hội, thật khó được. Hai người lại trò chuyện một hồi, liền thấy tiểu thất mang theo mấy cái người ở hồi đến nơi này. Tiểu thất nói, mộc đầu đã trở tới đây, bây giờ liền có thể trả tiền nhận hàng. Đỗ Cấu gật đầu một cái, dặn dò một câu cẩn thận vận mộc đầu, liền để cho tiểu thất cầm đi tiền. Trở lại tiền viện, Ngụy Thúc Ngọc 3 người đã xong chuyện, thấy Đỗ Cấu trở lại, toại tiến lên hỏi, người còn rất bận rộn. Trở lại một cái liền hướng hậu viện chạy. Đỗ Cấu khoát khoát tay, nhà ta chuyện các ngươi lại là không phải không biết, tự nhiên muốn bận rộn điểm. Nghe vậy Phòng Di Trực vội vàng hỏi, Đỗ Thúc Thúc không có sao chứ? Tạm thời không có chuyện làm, có thể hay không khỏi hẳn, còn phải xem tạo hóa a. Tạm thời không có chuyện làm chính là vạn hạnh, yên tâm, Đỗ Thúc Thúc nhất định sẽ tốt. Ngụy Thúc Ngọc than thở một tiếng, chợt đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, ta nghe cha ta nói, lần này Đỗ Thúc Thúc có thể gắng gượng qua đến, tất cả đều là ngươi công lao, ngươi chừng nào thì biết y thuật. Các ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Đỗ Cấu nhún nhún vai, kêu 3 người lần nữa ngồi xuống. Đỗ Cấu phân phó tiểu tiểu dâng trà, sau đó nhìn Ngụy Thúc Ngọc hướng vào miệng uống qua bình trà. Khóe mắt co quắp một trận, Ngụy Thúc Ngọc rất biết Đỗ Cấu. Vừa thấy Đỗ Cấu biểu tình, liền bị tức cười, tiểu tử ngươi, hay lại là như vậy nhiều chuyện. Yên tâm đi, trà này ấm là ta lúc trước thường thường dùng cái kia. Là không phải ngươi, Đỗ Cấu mặt lúc này mới hòa hoãn lại, là không phải hắn tính toán chi ly. Này tối cơ bản vệ sinh vẫn là phải chú ý. Phân phó tiểu tiểu đi pha trà, sau đó mới hướng 3 người nói. Ai, lần này chuyện, quả thực đem ta bị dọa sợ đến quá sức, cũng cho ta đột nhiên tỉnh ngộ. Mấy ca, bây giờ chúng ta cũng trưởng thành rồi, mấy người các ngươi đều đã lập gia đình, nghĩ đến ta cũng sắp, nếu lập gia đình, vậy thì nên lập nghiệp rồi. Chúng ta mấy nhà, khai sơn trong nhà không nói trước, Ngưu Thúc Thúc là võ tướng, còn chính trực tráng niên, thân thể khỏe mạnh cực kỳ, không cần khai sơn bận tâm, bất quá 3 người chúng ta. Trong nhà lão gia tử có thể đều đến chi thiên mệnh tuổi. Chúng ta là trong nhà trưởng tử, không thể lại đồ lẫn vào. Đỗ Cấu đột nhiên lời nói, để cho tam huynh đệ rơi vào trầm tư. Đỗ Cấu cũng muốn thừa cơ hội này đem lời nói xuyên thấu qua. Một là để ngừa sau này mấy người nội bộ lục đục. Thứ hai, hắn là như vậy muốn phóng mấy huynh đệ một cái, cho nên sấn nhiệt đả thiết nói. Bên ngoài cũng tương truyền chúng ta 3 người là củi mục tam công tử. nhưng là chuyện của mình thì mình tự biết. Chúng ta mấy người bản lĩnh mặc dù là không phải trong một vạn không có một, nhưng là tuyệt đối là tốt nhất chọn. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân lười biếng chính mình thôi. Nhưng phàm là cũng chắc có một độ. Lúc trước chúng ta tiểu, có thể không hiểu chuyện. Hiện tại cũng đã lập gia đình, cũng là thời điểm đứng ra. Ngụy Thúc Ngọc cùng phòng Di Trực vẫn là trầm mặc ít nói. Bọn họ thực ra không phải là không muốn đứng ra, chỉ là trong nhà lão gia tử một mực không cho bọn hắn cơ hội. Luôn là thấy cho bọn họ còn cần tích lũy, còn cần dạy dỗ, đạo đưa bọn họ càng ngày càng nghịch phản, cũng càng ngày càng không tự tin. Lâu ngày, cũng liền tạo thành loại này tự sa ngã cục diện khó xử. Bây giờ bọn họ củi mục hình tượng đã thâm căn cố đế. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều tin rồi. Cho nên, coi như là bọn họ muốn đứng ra, cũng không dũng khí đó. Đỗ Cầu thấy vậy, liền lại tăng thêm một cây đuốc, mấy ca. Cha ta có thể được này bệnh nặng, hơn phân nửa là lao lực quá sức thành bệnh. Nhà chúng ta lão gia tử đều là tể phụ, chẳng những nên vì triều đình chuyện vất vả, còn phải vì trong nhà chuyện vụn vặt phiền lòng. Lâu ngày mới tạo thành như vậy, nhà chúng ta ba cái lão gia tử, cha ta hay lại là nhỏ tuổi nhất, đều đã thành như vậy. Nói câu bất kính lời nói, chẳng lẽ ngươi môn không lo lắng phòng Thúc Thúc cùng Ngụy Thúc Thúc cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ mệt ngã? Lộp bộp, Đỗ Cấu một câu nói này đánh tan hoàn toàn hai người phòng tuyến. Không sai, bọn họ là thích thể diện, là có nghịch phản trong lòng, cũng có chút kinh sợ, nhưng là liên quan đến phụ thân thân thể, bọn họ không có lý do tìm bất kỳ cớ gì rồi. Chủ yếu nhất là, Đỗ Như Hối lần này bị bệnh, quả thật cho rất nhiều người cũng gõ chuông báo động, nhưng là, chúng ta có thể làm gì? Ngụy Thúc Ngọc tương đối lý trí, cho nên, dẫn đầu nói ra, nghe vậy phòng Di Trực mới mọc lên tới tràn đầy giọng nhiệt huyết, quét một chút lại lui ra ngoài. Đỗ Cấu lại sớm có dự định, cái này đơn giản. Cái gọi là ra cùng vạn sự hứng thú, mệt nhọc chúng ta lão gia tử. Một là triều đình trách nhiệm, hai là trong nhà trách nhiệm. Triều đình chuyện chúng ta tạm thời không chen tay được, nhưng là trong nhà chuyện, chúng ta có thể gánh lên tới. Thế nào gánh? Phòng Di Trực vội vàng hỏi. Ha ha, thực ra trong nhà chuyện nói vặt vãnh cũng vặt vãnh, nói đơn giản cũng đơn giản, chung quy mà nói liền hai chuyện, người và tiền. Nói trước nhân, cái này tối dễ giải quyết. Chúng ta tam gia, tối khá một chút chính là trong nhà cũng chỉ có một cha mẹ, không có nhị nương, thậm chí còn tam nương, kia liền thiếu rất nhiều lục đục với nhau. Cho nên, trong nhà yêu cầu bận tâm đều tại đời kế tiếp. Chúng ta đời này, Thúc Ngọc là con trai độc nhất trong nhà. Không cần bận tâm, ta bên này, Tiểu Hà đã bị ta dạy dỗ dạy rồi. Không thể nói sau này không chọc tai vạ, nhưng ta có nắm chắc, có thể giúp hắn chùi đít. Mấu chốt chính là Di Trực, nhà ngươi di ái chính ngươi trước nghĩ biện pháp, nếu như không giải quyết được. Chúng ta đang nghiên cứu. Hai người đồng thời gật đầu một cái. Sau đó liền tiền. Chúng ta tam gia, bao gồm Khai Sơn trong nhà, cũng không giàu có. Lão gia tử không thích tiền. Nhưng các ngươi cũng biết, kinh doanh lớn như vậy một tòa phủ đệ, lại thêm thượng nhân tình lui tới, không có tiền khẳng định không được. Cho nên đến cuối cùng, chuyện này hay lại là trong nhà lão gia tử bận tâm. Vì vậy, chúng ta chủ yếu chính là tiếp quản một khối này. Ta đã yêu cầu tới trong nhà tài chính đại quyền. Cái gì? Ba người đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay chỉ là bước đầu kế hoạch, không nghĩ tới Đỗ Cấu đã bắt đầu hành động. Ha ha, thời gian cô chờ ta. Huống chi, chuyện này cũng không có gì hay do dự. Sự tình rất rõ ràng. Ba người các ngươi, hôm nay về nhà, nhất định phải bắt lại trong nhà tài chính đại quyền. cầu khẩn khổ khuyên cũng tốt, đánh cuộc đứng thẳng quân lệnh trạng cũng tốt, các ngươi chỉ để ý đi làm, bắt lại sau đó, còn lại ta nghĩ biện pháp, tại sao phải bắt lại trong nhà tài quyền, chúng ta mình làm còn không được sao? Đỗ Cấu lắc đầu một cái, ánh mắt của chúng ta muốn thả lâu dài. Các ngươi đừng quên, chúng ta cuối cùng mục tiêu là phải lấy được trong nhà lão gia tử tín nhiệm, để cho bọn họ từng bước một giao quyền. Sau đó chúng ta một chút xíu gánh lên trong nhà, thậm chí còn triều đình trách nhiệm nặng nề. Mà tài quyền chính là chúng ta chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Ba người lúc này mới chợt hiểu. Ngưu Khai Sơn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, ca ca, ta quá ngu ngốc, ta sợ bắt lại tài quyền sau sẽ hư rồi trong nhà chuyện. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, Khai Sơn, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi chỉ để ý đi làm, chỉ cần chúng ta tứ huynh đệ đồng tâm hiệp lực, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sẽ không có gì không làm được. Ngưu Khai Sơn nghe một chút, tuét miệng thật thà cười. Ngụy Thúc Ngọc vỗ bàn một cái, quyết định nói, Thanh Hòa, chúng ta trong bốn người, mặc dù ngươi nhỏ tuổi nhất, nhưng ngươi là thông minh nhất, chúng ta mấy cái có thể cùng tiến tới, cũng có ngươi công lao, cho nên, không nói, từ nay về sau, ta đều nghe ngươi. Phòng Di Trực cùng Ngưu Khai Sơn cũng đồng thời tỏ thái độ. Tứ huynh đệ cũng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi như là Ngưu Khai Sơn, cũng là với nhau biết gốc biết rễ, cho nên bọn họ mới sẽ như vậy dứt khoát nghe Đỗ Cấu phân phó. Đỗ Cấu vội vàng khoát tay, đừng xa cách giữa huynh đệ, không có người nào nghe ai, có chuyện gì thương lượng đi, tứ huynh đệ với nhau nhìn một cái, cười, kia bây giờ làm gì? Mấy người đều là ý chí kiên định chủ, nếu quyết định, đây cũng là hoàn toàn cùng Càn Rỡ đi qua nói lời từ biệt rồi. Các ngươi chính là về nhà muốn tài quyền, còn lại sau này bàn lại, chờ ta trước giải quyết trước mắt phiền toái. Ngụy Thúc Ngọc sửng sốt một chút, ngươi có phiền toái gì? Hải, này là không phải ngày hôm qua mà, ta bị đả thương rồi đâu, cho nên cứu cha của ta thời điểm, đối nhà các ngươi lão gia tử vô lễ, chính nghĩ biện pháp bồi tội đây. Ba người nghe một chút, vui vẻ. Phòng Di Trực cảm khái nói, tiểu tử ngươi thật đúng là lăng đầu thanh a. Chuyện kia ta nghe nói, cha ta ngày đó sau khi trở về, sắc mặt một hồi thanh, một hồi hồng, một hồi vui, một hồi vui, một hồi vì Đỗ Thúc Thúc gắng gượng qua cửa ải khó cao hứng. Một hồi lại nói tên ngươi chửi bới không ngừng, một hồi lại cảm khái ngươi không phải vật trong ao, để cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao cũng náo loạn nửa đêm, cuối cùng vẫn mẹ ta lên tiếng, mới đem ta cha mang về phòng. Ngụy Thúc Ngọc cũng là không khỏi tức cười, ta cha cũng không kém, bất quá ta cha đối với ngươi là tiếng mắng rất nhiều, nói ngươi quá mức càn rỡ, nhất là đối Đỗ Thúc Thúc càng là thất lễ cực kỳ. Lại nói ngươi ngày đó đem Đỗ Thúc Thúc thế nào? Đỗ Cấu vốn là còn nhiều chút lo lắng, bây giờ một nghe rõ, bọn họ chỉ biết là Đỗ Cấu đối mấy cái lão gia tử vô lễ, lại không nhắc Đỗ Cấu đụng Lý Nhị chuyện, xem ra bị Lý Nhị đè xuống, đây chính là tin tức tốt. Hải, đừng nói nữa, ném đại nhân. Đỗ Cấu cười khổ một tiếng, Ngụy Thúc Ngọc ha ha vui một chút, bất quá ngươi cũng không cần để ý. Mặc dù cha ta chửi ngươi mắng hung, nhưng ta nhìn ra được, hắn căn bản không trách ngươi, ngược lại còn thật thưởng thức ngươi, cho nên ngươi cũng không cần theo tội gì. Phòng Di Trực cũng khuyên nói, không sai, cha ta cũng giống vậy. Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối vậy cũng là bao nhiêu năm giao tình, tự nhiên không kế toán so với những chuyện này. Hơn nữa, cũng không có người cho là đây là bao lớn chuyện. Nếu quả thật nghiêm trọng,